Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, phần 69. Mối tình đầu. Tâm ý tương thông. Năm, ca ca ngươi đi tỉnh thành thi đấu phải nhớ đến nhiều xuyên điểm quần áo. Ta xem thời tiết dự báo bên kia đang mưa. Độ ấm so thành phố Vân thấp nhiều. Ngươi phải chú ý giữ ấm. Miêu Diệu Diệu chạy đến phòng khách, lại cầm trang thủy cái ly nhét vào đã chật ních dương hành lý. Muốn uống nhiều thủy, bổ sung hơi nước. Thẩm Kiều Ngôn bất đắc dĩ nói. Chỉ là đi 3 ngày. Không cần nhiều như vậy. Miêu Diệu Diệu mày một ninh. Dùng, chờ ngươi tới rồi vậy ngươi liền biết mấy thứ này có bao nhiêu quan trọng. Tiểu bà quản gia. Ổn muốn chết. Miêu Diệu Diệu bĩu môi nói. Ca ca lại ngại miêu miêu lải nhải. Ta liền phải nhắc mãi ngươi. Đáng tiếc không thể xin nghỉ. Bằng không ta liền bồi ca ca cùng đi. Cũng không biết nơi đó ngươi trụ không được đến quán. Nàng từ nhỏ học nghệ thuật. Mỗi năm cũng có rất nhiều khảo thí. Thi đấu cùng sân khấu diễn xuất. Chỉ là khảo cấp liền đủ nàng mệt được. Mụ mụ công tác vội. Không có khả năng mỗi lần đều bồi nàng. Cái kia bồi ở bên người nàng người là Thẩm Kiều Ngôn. Nàng đi nơi khác hắn sẽ đi theo đi. Bởi vậy hắn đi nơi khác thi đấu Miêu Diệu Diệu cũng sẽ đi theo. Miêu Tịnh lúc ban đầu không tán đồng. Hai người bọn họ đi nơi khác. Thẩm Kiều Ngôn dù sao cũng là cái nam hài. Nam nữ có khác. Nhưng đi qua một lần lúc sau. Nàng khuê nữ bình yên vô sự. Còn khuỷu tay quẹo ra ngoài. Kia dính người kính nhi làm Miêu Tịnh đã không có dị nghị. Đây cũng là vì cái gì Miêu Tịnh hàng năm ăn sinh nhật sẽ chuẩn Thẩm Kiều Ngôn mang Miêu Diệu Diệu đi ra ngoài nguyên nhân. Nhưng lần này Miêu Diệu Diệu không có thể thỉnh đến giả. Thẩm Kiều Ngôn ngồi xổm trên mặt đất. Cách dương hành lý, nàng rũ mắt nhăn mặt, là chỉ khổ sở miêu miêu. Hắn giơ tay xoa xoa tiểu miêu khổ sở rũ xuống nhĩ tiêm. Nhẹ giọng nói, người nếu là chỉ miêu món đồ chơi thật tốt như vậy. Hắn liền có thể đem nàng mang theo trên người. Đi đến bất cứ địa phương, Miêu Diệu Diệu không nghe rõ. Nàng ngẩng đầu, ca ca nói cái gì? Không có gì, Thẩm Kiều Ngôn lắc lắc đầu. Chính là cái tiền thưởng cao điểm vật lý thi đấu. Đừng để ý, ca ca hiện tại là tích lũy kinh nghiệm. Lấy ca ca thành tích, cao trung tham gia thi đua hẳn là có thể cử đi học đại học. Ca ca cử đi học đại học ta đại khái là thi không đậu. Đại học, Thẩm Kiều Ngôn đỉnh mày liễm khởi. Như suy tư gì, Miêu Diệu Diệu vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Hiện tại vẫn là sơ trung. Không thể miên man suy nghĩ. Ảnh hưởng ca ca cảm xúc. Nàng nói, ta còn nướng bánh quy. Ca ca nếu là tưởng ta liền ăn một khối bánh quy hộp nàng liền đặt ở máy tính trên bàn. Nhưng một cầm lấy, Miêu Diệu Diệu phát hiện cái dương giống như thật sự tác không dưới đồ vật. Nàng hơi tiếc nuối nói, kia thôi bỏ đi, bánh quy liền không cần mang theo. Quá nặng, thu thập hảo hành lý. Miêu Diệu Diệu duỗi người, ngày mai còn muốn đi học. Ta đi trước ngủ ca ca, ân, ngày hôm sau sáng sớm. Miêu Diệu Diệu tỉnh lại khi còn tính toán đưa hắn. Dùng chìa khóa mở ra nhà hắn đại môn. Trong nhà không có một bóng người, bánh quy hộp không cánh mà bay, nàng mới biết được hắn thay đổi. Cái lớn hơn nữa dương hành lý. Miệng thượng ngại nàng xào, lại đem nàng nói vài thứ kia. Một kiện không rơi xuống đất mang đi, rõ ràng là thích bị nàng lải nhải, sao Miêu Diệu Diệu sẽ không kỵ. Xe đạp, đành phải đáp giao thông công cộng đi trường học đi học, địa lý khóa nghe được nàng mơ màng sắp ngủ. Hắn không ở Miêu Diệu Diệu cả người nhấc không nổi kính. Bên cạnh thiếu cá nhân, nàng ánh mắt còn luôn là thói quen tính hướng bên cạnh nhìn lại. Vị trí là trống không? Nàng tâm cũng vắng vẻ, một tiết khóa thượng xong. Miêu Diệu Diệu đứng dậy đi tiếp thủy, miêu miêu, quen thuộc xưng hô. Miêu Diệu Diệu kinh ngạc mà quay đầu lại. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ nam sinh. Sợ tới mức Miêu Diệu Diệu thủy đều dài. Có chút không vui nói. Ngươi là ai? Làm gì kêu ta miêu miêu? Người này không phải bọn họ lớp học. Nàng không quen biết. Nam sinh một trương mặt chữ điền. Vóc dáng không cao, nhưng lại có vẻ thực tục tăng. Ngũ quan đoan chính, lông tơ tương đối tràn đầy. Thời tiết nhiệt, nghe còn có cổ hãn vị. Miêu Diệu Diệu sau này lui hai bước, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Miêu Miêu cái này xưng hô là Thẩm Kiều Ngôn chuyên trúc. Nam sinh khác kêu nàng sẽ chỉ làm nàng cảm thấy không thoải mái, nàng lui về phía sau. Nam sinh liền đi phía trước tiến, hướng nàng càng dựa càng gần, cười nói, ta kêu Mao Dịch, ta thích ngươi, muốn cho ngươi làm ta bạn gái. Miêu Diệu Diệu đại não chết máy một chút, trường học tuy rằng cũng có người yêu thầm Miêu Diệu Diệu, nhưng tuổi này học sinh liền tính thích một người, có thể có dũng khí thổ lộ cũng là số ít. Hơn nữa Thẩm Kiều Ngôn chống đỡ những cái đó hồng thủy mãnh thú. Này vẫn là Miêu Diệu Diệu lần đầu tiên bị người thổ lộ, hắn mặt mau dán lên tới. Miêu Diệu Diệu sinh ra một loại sinh lý tính không khỏe. Nàng thủy đều không tiếp. Nói, xin lỗi, không thể, ta không thích ngươi. Còn có ta kêu Miêu Diệu Diệu, không cần kêu ta Miêu Miêu. Nói xong chạy nhanh chạy về phòng học, Mao Dịch tại chỗ khinh thường mà kéo kéo khóe miệng, còn không phải là lớn lên xinh đẹp điểm. Trang cái gì thanh cao? Hắn không tin hắn phao không thượng. Miêu Diệu Diệu trở lại phòng học liền đem vừa rồi phát sinh sự cùng Giang Mộ Tình cùng Thi Yêu Phàm nói biến. Giang Mộ Tình vui cười nói, ngươi khoảng thời gian trước không còn cùng chúng ta phun tào ngươi tình địch quá nhiều. Muốn nhà ngươi ca ca cũng có tình địch. Này không phải tới sau. Miêu Diệu Diệu liên tục lắc đầu. Còn không bằng không tới. Kỳ thật cái kia Mao Dịch lớn lên không khó coi. Nhưng Miêu Diệu Diệu chính là thực phản cảm hắn. Tổng cảm thấy hắn người này lộ ra một tia, nói không nên lời không chân thành. Xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái, có chứa phi thường mãnh liệt mục đích tính, làm nàng khó có thể tiếp thu, còn quản nàng kêu Miêu Miêu. Miêu Diệu Diệu liền càng cảm thấy đến chán ghét. Miêu Miêu cái này xưng hô thật giống như chỉ có nàng một người quản Thẩm Kiều Ngôn gọi ca ca giống nhau. Là bọn họ chi gian bất thành văn quy định, cũng là đặc thù thân mật, bị một cái không thể hiểu được nam sinh kêu hết muốn ăn, kia hắn lớn lên xoái sao? Giang Mộ Tình tương đối quan tâm cái này. Miêu Diệu Diệu tiếp tục lắc đầu, có thể là xem quen rồi Thẩm Kiều Ngôn, liền Ninh Tinh Trạch cái loại này cực phẩm ôn nhu quý công tử nàng đều cảm thấy còn hảo, càng miễn bàn chỉ là có điểm tiểu xoái Mao Dịch. Giang Mộ Tình tiếp theo vấn đề, hắn gọi là gì? Mao Dịch. Giang Mộ Tình vừa nghe, tức khắc không có hứng thú, mắt trợn trắng nói, kia vẫn là đừng phản ứng hắn. Hắn người này phong bình không tốt, thường xuyên khi dễ đồng học, sơ nhị năm ấy còn lưu quá cấp, thích đánh nhau, chính là cái tên côn đồ. Miêu Diệu Diệu vốn dĩ liền không nghĩ phản ứng hắn, thì yêu phàm khấu thượng. Bút nói, ta có loại dự cảm bất hảo, sự thật không ngừng mà chứng minh Thi Yêu Phàm là cái nhà tiên tri kia. Cả ngày, Miêu Diệu Diệu đều có thể ở bất đồng địa phương thấy Mao Dịch gương mặt kia. Nàng đi nhà ăn ăn cơm, hắn ngồi ở nàng đối diện. Nàng thượng khóa hành lang cũng sẽ hiện lên Mao Dịch thân ảnh hướng nàng cười, ở trường học Miêu Diệu Diệu còn cảm thấy là trùng hợp. Tan học sau nàng đáp thượng xe buýt, đảo mắt Mao Dịch cũng lên xe. Liền ở nàng chỗ ngồi bên cạnh đứng, nàng xuống xe hắn cũng xuống xe, đi theo nàng phía sau, trói lọi một chút đều không mang theo che giấu theo đuôi nàng, ngươi vì cái gì muốn đi theo ta? Miêu Diệu Diệu xác định này không phải trùng hợp, Mao Dịch dáng vẻ lưu manh nói, ta muốn ngươi cùng ta xử đối tượng, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta đều không quen biết ngươi, vì cái gì phải làm ngươi bạn gái? Ta không cần. Hắn người này quả thực là tự mình cảm giác tốt đẹp bệnh tâm thần. Xin lỗi, thỉnh ngươi trở về đi, đừng lại đi theo ta. Ngươi muốn lại cùng ta ta liền báo nguy. Miêu Diệu Diệu ném xuống cự tuyệt nói. Mao Dịch không lại theo vào tiểu khu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Miêu Tịnh thăng chức sau tiếp bút đại đơn tử, chạy nghiệp vụ tới rồi tỉnh ngoài, trong nhà liền Diệu Diệu một người. Về đến nhà sau nàng đem ghế dựa dọn tới cửa, cửa sổ cũng không dám khai, qua loa mà ăn điểm bữa tối. Cấp Miêu Tịnh đã phát điều báo bình an tin nhắn, loại này sinh hoạt Miêu Diệu Diệu từ nhỏ đều ở quá. Chẳng qua ngày thường có Thẩm Kiều Ngôn bồi nàng ăn cơm, bồi nàng làm bài tập, hôm nay chỉ có nàng chính mình. khó tránh khỏi cô độc không thích ứng. Viết xong tác nghiệp đã là hơn phân nửa đêm. Miêu Diệu Diệu lăn qua lộn lại ngủ không được. Đơn giản ôm di động xem tiểu thuyết, buổi tối 10 giờ một khắc. Di động chấn hạ, Thẩm Kiều Ngôn cho nàng phát tới một chương ảnh chụp. Là hắn trụ địa phương, không được thức đêm. Còn có một cái sờ sờ tiểu miêu đầu động đồ biểu tình, gần 4 chữ. Không có lời âu yếm. Không có nói muốn nàng. Miêu Diệu Diệu lại tâm động đến rối tinh rối mù, hắn ở thi đấu. Nàng không nghĩ làm hắn phân tâm. Nàng đóng lại di động. Đối chính mình bị thổ lộ bị theo đuôi sự ngậm miệng không đề cập tới. Nhắm mắt lại. Ở trong lòng mặc niệm Thẩm Kiều Ngôn tên, ca ca nói nàng nhất nghe xong tương đương muốn ngoan ngoãn ngủ, sao Diệp. Thị tập đoàn tài trợ thi đấu. Tuy không phải cả nước tính chất thi đua, nhưng cũng đủ phong phú tiền thưởng vẫn là làm không ít học sinh tham gia trận chung kết thành phố. Vân chỉ có tiến 3 người, Thẩm Kiều Ngôn cùng Thái Hãn Vũ, còn có một khác sở trung học học sinh. 3 người cùng ở một gian, vị kia đồng học đối Thẩm Kiều Ngôn lược có nghe thấy. Lúc này liền hắn cùng Thái Hãn Vũ ở phòng. Nam đồng học tò mò hỏi Thái Hãn Vũ, nghe nói Thẩm Kiều Ngôn là các ngươi trường học đệ nhất. Đúng vậy, Thái Hãn Vũ điểm điểm đầu giường thư. Cao trung chương trình học đều mau tự học xong rồi học thần, nam đồng học líu lưỡi. Thư trung kẹp một chương giấy. Hắn đến là rất tò mò loại này học thần ngày thường đều soát cái gì đề. Lại là như thế nào bảo trì hiệu suất cao soát đề. Hắn cầm lấy tới xem. Một chỉnh chương giấy trắng. Tràn ngập miêu tự. Hắn nói. Các ngươi học thần áp lực lớn thích học mèo kêu. Là có tật xấu sao? Thái Hãn Vũ ngắm mắt giấy. Hiểu rõ cười nói. Có. Đương nhiên là có. Tương tư thành tật Thẩm Kiều Ngôn tắm rửa xong trở về. Kéo ra dương hành lý trang quần áo. Bên trong một đại hộp bánh quy chú mục. Thái Hãn Vũ nói. Bánh quy Tiểu Diệu Diệu làm đi. Cho ta nếm thử. Không. Thẩm Kiều Ngôn chém đinh chặt sắt nói. Keo kiệt chết ngươi. Thái Hãn Vũ nhìn thấu. Hắn, Thẩm Kiều Ngôn không chỉ có keo kiệt. Còn quá mức lấy ra tới làm trò bọn họ mặt ăn. Một khối bánh quy ném vào trong miệng. Nói. Tìm ngươi Thanh Mai muốn ăn. Lại cực thiếu đánh bổ câu. Ta đã quên. Ngươi không Thanh Mai. Thái Hãn Vũ tưởng phun hắn vẻ mặt. Ngươi có cái Thanh Mai ngươi thực nghiêu sao? Buông ngươi dáng người. Thẩm Kiều Ngôn ăn hơn phân nửa hộp bánh quy. Sách. Quá ngọt. Tiểu Miêu Nhi là bỏ thêm gấp đôi đường. Chính là. Miêu Diệu Diệu biết rõ hắn không yêu ăn đồ ngọt. Nàng làm chính là hàm mùi hương, ngọt, là hắn tâm niệm quấy phá. Ngọt ngào, là ai chờ mong miêu miêu bị người thổ lộ tới. Nữ ngỗng bị thổ lộ, người theo đuổi giống như không phải cái gì hảo nam sinh hơn nữa có biến thái thuộc tính. Ngỗng tử không ở, 233.333 Kiều Ngôn ca ca trở về trường hợp nội cái. Châu Châu có lời nói là chuyện tốt, chúc ta đạt thành thắp sáng mộng. Ngươi một viên hắn một viên, ngọt ngào là có thể siêu vui sướng. Lần này không đúng sự thật cũng không quan hệ lạp, có thể bị thích nói cũng thực hảo a. Một cái văn cha bị người ta nói viết đến hảo sẽ có điểm phía trên QAQ kỳ thật cũng không tốt. Cảm tạ đại gia đầu châu tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.